em lại về. Đêm tối tăm, đêm lạnh thăm, nhìn mưa hắt lên ô cửa sổ, cuốn theo bao nhiêu tiếng lòng. Em lại về, giăng kín bao nhiêu niềm tin, ngày em mang theo tất cả ngọt ngào đến ai. Giờ thương chiều cơn đau miên man kéo theo nỗi buồn, thập quen đi qua lối cũ hàng ngày, thập quen khi không có em nữa. Anh không trông, thật lòng không mong, cho dù thấp thoáng thấy dáng em, mùi hương thân quen khi xưa. Người đâu có biết rằng lúc xưa anh yêu riêng em mà thôi. Người yêu hỡi bờ môi ai cứ sao hững hờ. Giờ bên em còn bao tiếng nói ngọt ngào, bao vòng tay khát khao. Nên thôi đã lỡ, em ơi đừng chờ. Em cần gì khi chúng ta đâu còn chi? Tình xưa hư hao tất cả bởi vì với em không sao cho vừa. Anh còn gì, em thấy không, anh còn chi? Niềm tin trao em đã hết, tình yêu cho em cũng chết. Anh có chi? Rồi từng chiều con tim yếu đuối bước qua nỗi buồn, tập quen đi qua lối cũ hàng ngày, tập quen khi không có em nữa. Anh không trông, thật lòng không mong, cho dù thấp thoáng thấy dáng em, mùi hương thân quen khi xưa. Người đâu có biết rằng lúc xưa anh yêu riêng em mà thôi. Người yêu hỡi bờ môi ơi cất sao hững hờ. Giờ bên em còn bao tiếng nói ngọt ngào, bao vòng tay khát khao. Nên thôi đã lỡ, em ơi đừng chờ. Dẫu ngày sau, dẫu buồn đau sâu cho anh cô đơn, dẫu nụ cười khô héo, anh không trông tình yêu nơi em còn em. Người đâu biết rằng lúc xưa anh yêu riêng em mà thôi. Người yêu hỡi bờ môi ơi cất sao hững hờ. Nên thôi đã lỡ, em về đi.